Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 629, chương 177, ba loại nghi thức. Ngọa táo, thứ tốt à đây là, ta không có ý tứ gì khác, nhưng ta cảm thấy có lâu chủ ngươi hẳn là trước tiên đem nặc danh hủy bỏ một chút. Lâu chủ, cho lão tử thay đổi, đợi. Đây có phải hay không nói rõ còn có thể thay đổi lưỡng tính ra ngoài. Lưỡng tính ra ngoài, không phải, nâng chén nữ đây cũng quá sắc nhiệt a. Không phải là ngươi vì cái gì muốn nói không phải, ngươi có phải hay không động tâm doài. Tâm động không bằng hành động a hùng đệ. Thấy được Lâm Y Y phát ra tin tức, diễn đàn thượng trong nháy mắt liền loạn thành hỗn loạn. Nguyên bản các người chơi cũng sẽ không đặc biệt để ý loại vật này. Thế nhưng Husky tồn tại, lại phảng phất cho bọn họ mở ra một cái hoàn toàn mới kỳ dị chi môn. Nói thật ra, có phần tâm động, chung quy đây coi như là bọn họ đệ nhị nhân sinh. Đừng nói là đổi giới tính, cho dù là đổi chủng tộc cũng sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống của bọn hắn. Nói thí dụ như đến nay, còn không có biến trở về tới Đức Phù. Đây không thể nghi ngờ là một loại cuộc đời của hoàn toàn mới thể nghiệm. Trước kia các người chơi tuy không thể nào để ý, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ hâm mộ Đức Phù cùng Husky loại này khác loại. Mới lạ thể nghiệm, nhưng dù sao bọn họ tiến nhập trò chơi, không có tiến hành những cái kia quá người can đảm lựa chọn. Hiện tại cũng không cách nào hối hận, nhưng mà ngay tại vừa mới, các người chơi lại đột nhiên nghe được. Nguyên lai thế giới này, lại có lấy có thể tùy ý chuyển đổi tính nghi thức khác. Kết hợp với lúc trước nghe nói qua, có thể sửa chữa dung mạo nghi thức này không phải là có thể một lần nữa niết người huyễn tưởng. Thuốc sao, về phần tiêu hao cùng độ khó, loại vật này các người chơi từ trước đến nay sẽ không nhìn ở trong mắt. Chỉ cần tài liệu có thể thông qua bình thường hoạt động sản xuất đạt được. Lá gan đế nhóm liền căn bản sẽ không cân nhắc tiêu hao vấn đề. Thậm chí dựa theo các người chơi đích thói quen, nói không chừng hội đem loại này cao giai nghi thức một bộ tài liệu chữ hàng. Với tư cách là một cái đồng tiền mạnh đơn vị cũng tỉ như nói, một lọ huyễn tưởng thuốc. Loại vật này, các người chơi từ trước đến nay là sẽ không ngại nhiều. Nguyên lai các ngươi thích giọng sao? Trung kỳ thấy được các người chơi này vô cùng tích cực thái độ. Cũng là nhất thời bừng tỉnh, cũng đích xác, tuy thế giới này không có cách nào khác mua sắm làn da gì gì đó vẻ ngoài. Nhưng niết mặt đạo cụ như cũ vẫn là muôn đời không thay đổi xa xỉ phẩm. Ngoặc kép chấm chấm, bất quá có rút sạch nhắc nhở bọn họ một chút. Trung kỳ vi vi nhíu mày, nếu như nâng chén nữ nghi thức, tại so với rượu tiên sinh cùng Nga mẹ nghi thức dễ dàng hơn đồng thời tiêu hao nhỏ hơn. Vậy làm sao hội tồn ở dưới thừa kia hai loại nghi thức truyền thừa? Chuyển đổi tính nghi thức khác, cùng người phàm kéo dài tuổi thọ nghi thức là một cái độ khó. Đây không phải nói đặc biệt khó khăn, mà là nói tương đối đơn giản. Thái dương lĩnh vực nghi thức, tên là cải tạo thái dương chi thân. Nghi thức nhu cầu dùng một loại đặc thù, tương đối đắt đỏ đóa hoa. Tại mỗi ngày cố định thời gian tiến hành một cái giản dị nghi thức. Tới tự tay thu thập 12 tháng chiêu dương, buổi trưa dương, trời chiều ánh nắng, tổng cộng 36 loại ánh nắng. Cuối cùng người này, phải ở trong vòng một ngày đi 36 món việc thiện. Sau đó tại nhật rơi trước đêm còn có ánh nắng đóa hoa. Cùng với tán tụng thái dương đảo văn một câu một đóa ăn vào. Về sau nghi thức sư sử dụng mơ tới chính mình đưa thân vào thái dương bên trong dung lô. Đang kịch liệt thiêu đốt sau lại độ tỉnh lại, là có thể biến thành tương đối khỏe mạnh nam tính thân thể. Đáng nhắc tới chính là, nghi thức cho dù là nam tính cũng có thể tiến hành. Hắn có thể cho dĩ nhiên tuổi già, mất đi sinh lực thân thể lại lần nữa có sinh dục năng lực. Cũng có thể để cho suy yếu không chịu nổi bệnh cũ quấn thân thân hình một lần nữa tỏa sáng sinh lực. Thậm chí có thể làm cho chưa bao giờ rèn luyện qua 30 tuổi thanh niên. Trong nháy mắt đạt được mỗi ngày ấn tiêu chuẩn ăn uống. Đúng hạn chăm chú rèn luyện thân thể sở được đến cường tráng thân hình. Một ít hơn 30 tuổi mới chuẩn bị bước vào siêu phàm giả thế giới nghi thức sư. Rất nhiều cũng sẽ vì chính mình cử hành một lần nghi thức. Ít nhất trước tiên đem mỗi ngày đọc sách, nghiên cứu, hay là bị chớ chú ăn mòn đến suy yếu thân thể. Đổi thành một cái khỏe mạnh mà hữu lực này so với tòng linh khai thủy rèn luyện thân thể muốn có. Lợi nhất nhiều, còn có thể cầm chưa phát tác ẩn tật lau đi. Mà Nga mẹ nghi thức, tên là, trong mộng chết bươm bướm. Nghi thức có nhất định tính nguy hiểm, nó không cần như là Diệu Tiên Sinh nghi thức như vậy cần đắt đỏ tài liệu, mà vẻn vẹn chỉ cần một ít thông dụng nghi thức tài liệu. Cùng với 10 vị nữ tính thân hữu cho phép, tự nguyện dâng ra máu tươi. 10 người này phải cùng nghi thức sư có liên hệ nhất định. Nói thí dụ như thầy trò, mẫu tử, phụ nữ, đồng học, chiến hữu, quan hệ ít nhất phải tiếp tục 10 tháng trở lên. Sau đó mỗi người đâm rách chính mình một ngón tay, dùng huyết tại trên thân người này tùy ý một chỗ, viết xuống tên thật của hắn. 10 người sử dụng ngón tay không thể lặp lại, cũng tức là vừa vặn bao trùm 10 ngón tay. Đem nghi thức sư 10 ngón tay cần bị trợ thủ dùng đồng nhất cầm cây kéo cắt xong. Quá trình này không thể gây tê, không thể cầm máu, về sau muốn cấp nghi thức sư uy, cho ăn, hạ đặc thù bí dược. Lại đặt huân bên trong hương khiến cho hãm vào hôn mê. Sau đó, nghi thức sư sử dụng tạm thời mất đi trí nhớ của mình. Đưa thân vào 10 vị, người ủng hộ kinh lịch sở cấu thành tùy cơ trong mộng cảnh. Nghi thức sư mỗi phân biệt ra được trong đó một tầng ác mộng là giả tạo. Trí nhớ của mình cùng tồn tại là hư cấu. Cũng đang ở trong mộng tự sát mà chết. Sẽ có một ngón tay miệng vết thương bị phong bế, miệng vết thương hội không chảy máu nữa, mà là hướng ra phía ngoài phun ra từ huyết nhục cấu thành màu xám sợi tơ. Chỉ cần có thể tại bởi vì không chút máu mà chết lúc trước, thuận lợi thông qua 10 tầng ác mộng, liền sẽ bị màu xám sợi tơ quấn quanh thành kén. Đương kén an tĩnh đặt 10 ngày sau, sẽ có một vị 16 tuổi thiếu nữ từ bên trong chui ra, dung mạo của nàng không phải là của mình nữ thân, mà là kia 10 vị người ủng hộ đặc thù chi cùng. Hội hoàn toàn ném lại chính mình vốn có hết thảy dung mạo đặc thù, giống như đã trở thành 10 người này cộng đồng hài tử. Nhưng cùng Diệu Tiên Sinh nghi thức bất đồng, nghi thức nữ tính cũng không thể sử dụng, bởi vì Diệu Tiên Sinh cái kia nghi thức bản chất là cải tạo thân thể khỏe mạnh, mà nghi thức lại có thể đưa đến phản lão hoàn đồng hiệu quả. Nga mẫu là phân giải cùng thai nghén chi thần, nàng vô cùng am hiểu về trọng sinh nghi thức. Nữ tính nếu như muốn phản lão hoàn đồng, cần sử dụng chuyên môn khác nghi thức. Đương nhiên, trên nguyên tắc là cho phép thông qua hai cái này nghi thức giúp nhau hoán đổi. Tới để mình biến thành tuổi tác chu kỳ tính biến hóa thiếu nữ loại này thao tác. Thế nhưng kia không có cái gì quá lớn ý nghĩa. Diên thọ kéo dài nghi thức cũng không khó khăn. Chỉ có đối với vương thất diên thọ kéo dài nghi thức là không được cho phép. Hoàng kim giai sẽ chết đi. Cũng không phải là bởi vì bọn họ tuổi thọ hao hết. Mà là bởi vì bọn họ hết linh hồn của mình. Bất quá, nếu đang tiến hành diên thọ kéo dài nghi thức lúc trước, không có đến bạch ngân giai đạt được tinh khiết linh hồn. Như vậy nghi thức sư linh hồn sẽ bắt đầu mục nát. Loại này mùi thúi, hội hấp dẫn gõ chuông lão đến đây. Mùi thúi càng dày đặc úc, gõ chuông lão tới lại càng nhanh. Mà cùng này hai loại nghi thức so sánh, nâng chén nữ nghi thức, say mềm to lớn tội, muốn càng thêm phiền toái một chút. Kia không thể miêu tả nghi thức quá trình bản thân cũng không phải vấn đề gì. Mấu chốt ở chỗ. Nghi thức sở hữu người tham dự, cũng sẽ phát sinh một hàng loạt tùy cơ biến hóa. Bình thường mà nói, biến hóa phương hướng sẽ cùng kiềm giữ dục vọng bản thân liên quan. Thế nhưng hoàn toàn là không thể khống, giống như là người cũng không thể hoàn mỹ khống chế dục vọng của mình. Nghi thức kỳ thật chân chính công dụng, là dùng để mình trở nên càng thêm mỹ lệ. Nhưng mỗi lần mọi người sau khi tỉnh lại, lại tổng hội phát hiện cùng mình lúc ban đầu mục đích có chút bất đồng. Bất quá đại khái mà nói đều là hài lòng. Nếu như là yêu thích nữ hài tử nữ tính, có lẽ sử dụng trở thành anh tuấn nam nhân. Nhưng là có thể trở thành anh tuấn nữ tính, Đáng sợ nhất là biến thành có nam tính tính trinh nữ tính mà lo lắng mình bị đâm giết người. Có lẽ sử dụng nhiều trái tim, cho là mình bận không qua nổi người. Sử dụng nhiều ra một bộ tăng sinh cánh tay. Cùng lý, còn có thể xuất hiện trong tay mở to mắt, sau đầu mở to mắt. Hay là dáng người cùng thân cao phát sinh dị thường mà kịch liệt biến hóa. Loại này từ dục vọng mà dẫn đạo dị dạng hóa. Chính là nâng chén nữ sở vui với nhìn thấy sự tình cũng có thể nói vậy là phóng túng dục vọng bị khiển trách hậu quả. Đương nhiên, người trong cuộc có lẽ sẽ không cho là đây là khiển trách. Nếu như nói là trước hai loại nghi thức, như vậy Trung Kỳ cũng không cho rằng này sẽ xuất chuyện gì. Cải tạo thái dương chi thân, đơn giản chính là mỗi ngày đúng hạn đánh dấu. Mà, trong mộng chết bươm bướm, tính nguy hiểm đối với người chơi mà nói căn bản không tồn tại. Thế nhưng, say mềm to lớn tội, lại bất đồng, quỷ mới biết sẽ phát sinh chuyện gì. Tại loại này nghi thức bên trong mà sinh ra kỳ hóa, là vô pháp bị trị liệu. Bởi vì đây cũng không phải là không trọn vẹn hay là tật bệnh, mà là tuyệt đối khỏe mạnh trạng thái. Muốn biến trở về đi, chỉ có để cho dục vọng của mình căn bản phát sinh cải biến. Sau đó lại tham dự một lần nghi thức, ngoặc kép chấm chấm, bất quá, dường như cũng có thể tiến hành trình độ nhất định dự phán. Trung Kỳ đột nhiên nghĩ tới một sự kiện, lại nói tiếp, Salvatore dường như có một mặt ma kính, có thể từ bên trong chiếu ra một cái linh hồn của con người bản chất. Nếu như kết hợp nghi thức, nói không chừng có thể trà sát xuất ra cái gì kỳ quái chủng tộc. Nhìn xem hào hứng bừng bừng thảo luận các người chơi. Trung Kỳ há to miệng. Muốn nói lại thôi. Lần này thật là không phải là ta xa hố các ngươi a. Đây quả thật là các ngươi tự giác tự nguyện. Ta chỉ biết cầm XP quá người kỳ quái ngăn ở nghi thức bên ngoài mà thôi. Vì hòa bình của thế giới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.